Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, nhìn bố cáo. Ngay tại Thiên La Tàm đem cái kia sợi xanh biếc khói bụi nuốt vào trong bụng thời điểm. Khoanh chân ngồi xếp bằng tại khách sạn trong phòng Sửu Thập Tam bỗng nhiên dùng mình một cái. Tại trong thần thức bỗng nhiên mất đi Lương Thành phương vị. Sửu Thập Tam nhất thời kinh nghi bất định. Hắn ở chỗ này tĩnh tọa điều tức, nghỉ ngơi dưỡng sức, vốn định đêm xuống lẻn vào đến Lục Trúc khách sạn, tìm tới cái kia Lý Dụ Dương, nhìn xem phải chăng có cơ hội đem hắn xử lý. Ở trong mắt hắn, cảm thấy đối phương bất quá là một giới dung hợp kỳ cấp thấp tu sĩ. Mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhưng bây giờ thế mà phát sinh dạng này sự tình. Chính mình thiết lập cái bẫy rõ ràng đã đạt được. Cái kia tiểu bối đã nhiễm chính mình lấy nguyên anh kỳ tu vi luyện chế lục nghi ngờ khói. Hắn phương vị cùng động tĩnh đã bị vững vàng nắm giữ lấy. Cũng là muốn trốn cũng là làm không được. Sửu Thập Tam nghĩ, theo lý thuyết cũng là lấy chính mình nguyên anh kỳ cảnh giới. Đi tới nơi này cái áp chế tu vi địa phương, như là nhiễm lục nghi ngờ khói. Đó cũng là thanh trừ không? Thế nhưng là không nghĩ tới cũng không lâu lắm tiểu bối này vậy mà thoát khỏi lục nghi ngờ khói. Mình bây giờ đã không cách nào cảm nhận được hắn chỗ phương vị. Dạng này tình huống dị thường để Sửu Thập Tam đối cái kia, Lý Dụ Dương, thực lực có mới phán đoán. Nhất thời kiêng kỵ, suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, bỏ đi tiến đến đánh lén suy nghĩ. Bởi vì đối phương như là đã phát hiện lục nghi ngờ khói, vậy khẳng định liền sẽ có chuẩn bị. Mình muốn thắng vì đánh bất ngờ thì biến đến không có khả năng. Bây giờ cục thế ảm đạm khó hiểu. Cái kia, Lý Dụ Dương, thực lực cũng biến thành khó có thể nắm lấy. Sửu Thập Tam cảm thấy, lấy chính mình rất có triển vọng nguyên anh thân thể. Khinh địch như vậy mạo hiểm, vậy liền lộ ra không khôn ngoan. Sau đó hắn quyết định chờ một hồi. Các loại tiến vào tăng thần sơn hạch tâm khu vực, mình có thể an bài thủ hạ đi dò xét đối thủ thực lực. Đến thời điểm lại tùy cơ ứng biến. Tin tưởng mình chung quy là ở vào thượng phong, cho nên không cần nóng lòng nhất thời. Liền để cái kia Lý Dụ Dương sống lâu mấy ngày tốt. Bất quá tại Lương Thành bên này lại không dám thất lễ. Sợ mình tình huống bị người nắm giữ về sau chiêu đến báo thù. Bởi vậy thật sớm ngay tại Lục Trúc khách sạn chung quanh bố trí xuống dò xét cấm chế. Chỉ cần có người tới gần, liền sẽ bị hắn phát giác. Càng là tại chỗ ở trong phòng khách bố trí xuống thiên la địa võng, phí tổn không ít đại giới. Bố trí một cái uy lực cự đại sát trận, liền đợi đến tiềm ẩn địch nhân đến cửa. Kết quả một đêm bình an địa liền đi qua. Vậy mà cái gì cũng không có phát sinh. Lương Thành buồn bực sau khi cũng nghĩ đến địch nhân chỉ sợ là cảm giác được cái gì tiếng gió, cho nên không dám động thủ. Nhìn lấy bên ngoài sắc trời đã trắng bệch, tăng thần sơn mở ra thông đạo thời gian đã đến. Lương Thành biết đối thủ chắc chắn sẽ không lại đến, bởi vì thông đạo mở ra sắp đến, không có khả năng ở bên ngoài trì hoãn. Vô luận có cái gì ân oán gút mác, đành phải chờ đến tiến vào tăng ở giữa ngọn thần sơn khu vực lại đi giải quyết. Sau đó Lương Thành thu cấm chế, ra khỏi cửa phòng, đi tới khách sạn trong đại viện. Lương Thành vừa bước vào đại viện, liền gặp được trong sân có không ít người, lộ ra vô cùng náo nhiệt, mà cái kia tiếp ứng chính mình tiểu nhị đã chờ ở nơi đó. Cái kia tiểu nhị nhìn thấy Lương Thành về sau, vội vàng tới cười nói, khách quan. Hôm nay là tăng thần sơn thông đạo mở ra thời gian. Tăng thần giáo đã toàn bộ bố trí tốt. Ngài muốn là dự định tham dự lời nói. Viện tử bên kia có chương bố cáo. Bên trong viết rất kỹ càng. Mọi người muốn hỏi một chút đề đều ở bên trong. Hả? Vậy ta đi qua nhìn một chút. Đa tạ tiểu nhị ca cho tại hạ biết việc này. Lương Thành mỉm cười gật gật đầu. Khách khí một câu về sau, cất bước hướng lấy phía trước đi đến. Đi tới cái kia bố cáo phía trước, phía dưới đã đứng đấy rất nhiều người đang nhìn. Lương Thành cũng tiến tới. Chỉ thấy cái kia bố cáo viết 10 phần kỹ càng. Từ trước mắt cần phải tới chỗ nào tập hợp chờ đợi, đến các loại chú ý hạng mục đều viết rõ rõ ràng ràng. cũng là đi vào về sau đem sẽ gặp phải mạo hiểm. Tăng thần giáo cũng không có giấu giếm, mà chính là đem việc này chân tướng tỉ mỉ giải thích xuống đến. Cũng nâng lên tăng thần sơn hạch tâm khu vực thổ dân tộc quần là như thế nào căm thù ngoại giới xâm lấn tu sĩ. Chờ đợi tại mọi người phía trước là một trận tàn khốc giết hại, loại chuyện này cũng rõ rõ ràng ràng. Nói rõ, thậm chí còn có nhìn qua lớn nhất quá phận một chút. Cái kia chính là muốn tiến vào tăng thần sơn hạch tâm khu vực người còn nhất định phải hướng tăng thần giáo giao nạp 20 mai thượng phẩm linh thạch phí dụng. Lương Thành thô thô tính một chút, lần này có nhiều người như vậy chuẩn bị tiến vào hạch tâm khu vực. Đơn cái này một món linh thạch phí dụng nhận lấy đến. Tăng thần giáo chẳng khác nào là phát một món của cải lớn. Bất quá những tình huống này đều không có bỏ đi mọi người nhiệt tình. Chỉ thấy phần lớn người xem hết bố cáo về sau trong miệng mặc dù hùng hùng hổ hổ ngại tăng thần giáo xảo trá linh thạch quá ác, nhưng lại đều tràn ngập lòng tin địa cất bước hướng lấy tập hợp khu vực đi đến. Bởi vì bố cáo bên trong cũng tương tự viết trước kia tăng thần sơn trăm năm lễ mừng theo không cáo chi ngoại giới người bí mật. Cái kia chính là tại tăng thần sơn hạch tâm khu vực. Vô luận là chu sát bên trong người tộc vẫn là yêu thú. Mỗi giết một cái, liền có thể thu hoạch được mấy tháng thậm chí một năm không giống nhau thọ nguyên. Chỉ cần giết đủ nhiều, đồng thời còn có thể sống được trở về người, liền có thể thu hoạch được những thứ này thọ nguyên. Người nhiều nhất có thể thu hoạch được 200 năm thọ nguyên. Có không ít tu sĩ nhìn đến đây đều vui mừng quá đỗi. Nhìn nhau mà cười nói. Ha ha, quả nhiên nghe đồn là thật. Vậy mà thật có loại này chỗ tốt. Liền nói phàm nhân cả một đời a, hướng nhiều chỗ tính toán cũng là 100 năm mà thôi. Cái này 200 năm thọ nguyên cũng là hai đời. Cho nên a, chúng ta tiến đi giết chóc một phen. Chẳng khác gì là cầm gần nửa đời thọ mệnh làm gốc tiền. Đi đổi lấy hai đời thọ nguyên a. Cái này mua bán làm được. Chỉ cần cẩn thận chút. Vậy liền không sao. Đến mức thu hoạch được tăng thần tán thành. Tiến tới chiếm lấy cái kia nghe nói là bảo vật vô giá tăng thần diệp. Đại bộ phận tu sĩ ngược lại không lắm để ý. Bởi vì loại sự tình này, đối đại đa số người mà nói là khó thể thực hiện. Tựa như mò kim đáy biển một dạng. Có ai sẽ đem mò kim đáy biển dạng này sự tình coi là chuyện đáng kể đây? Lương Thành nhìn một chút tại chỗ các tu sĩ. Phát hiện có không ít người bề ngoài đã có chút già nua. Thầm nghĩ những thứ này người trên thực tế cũng là đi vào liều một phen ý tứ. Ngược lại thọ nguyên còn thừa không có mấy. Muốn là đi vào hạch tâm khu vực giết hại một phen còn có thể toàn thân mà lui. Liền có thể kiếm lấy 200 năm thọ nguyên. Kiểu khen thưởng này đối bọn hắn tới nói là cực kỳ sức hấp dẫn. Bởi vậy Lương Thành nghĩ đến cái kia tại thương đội áp tiêu La Tiêu Đầu. Không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Nghĩ thầm La Tiêu Đầu tin tức thật sự là quá mất linh thông. Muốn là hắn sớm biết việc này. Cái kia khẳng định là liều lĩnh cũng muốn tham gia tăng thần lễ mừng a. Lần này hắn bỏ lỡ. Lần tiếp theo lễ mừng cũng là 100 năm sau. Lấy La Tiêu Đầu cái kia đèn cạn dầu trạng thái. Cũng chưa chắc có thể nấu đến ngày đó. Lương Thành nhìn kỹ hết bố cáo. Sau đó hướng về bố cáo chỗ nói tập hợp vị trí đi đến. Nơi này tại lục trúc trại bên trong. Tới gần sơn trại phía sau. Chỗ đó có một mảnh rộng lớn đất trống. Thông hướng hư không con đường phía trên bị tăng thần giáo thiết trí cửa khẩu. Mười mấy cái tăng thần giáo người thủ ở nơi đó. Tu vi toàn bộ đều tại dung hợp kỳ. Xem ra toàn bộ đều là tăng thần giáo trưởng lão. Chỉ là lúc trước trấn giữ lục trúc trại môn vương trưởng lão lại không ở chính giữa. Lương Thành đi qua. Lấy ra 20 mai thượng phẩm linh thạch giao nạp về sau. Lập tức được đến cho đi. Các loại Lương Thành đi tới cái kia trên đất trống lúc. Trông thấy nơi đó đã lít nhà lít nhít đứng đầy người. Phần lớn người đều là kết bè kết đội. Đơn thương độc mã người là số ít. Thế nhưng là theo cái kia bố cáo chỗ nói. Trên thực tế tiến vào thông đạo về sau. Đến hạch tâm khu vực là sẽ bị tùy cơ truyền tống ra bên ngoài một vị trí nào đó. Cho nên nếu là không có cái gì đặc thù biện pháp. kết bè kết đội đi vào ý nghĩa cũng không lớn. Như lần trước tiến vào kiếm chủng, Hồ Duyên Nhược Trần sử dụng loại kia tử mẫu liên hoàn châu. Ngược lại là có thể để toàn bộ đội ngũ cơ bản truyền tống đến một chỗ. Chỉ là giá trị 10 phần đắt đỏ. Không phải người bình thường có thể sử dụng lên. Cho nên phần lớn người truyền tống đến bên trong về sau chuyện thứ nhất chỉ sợ sẽ là tìm kiếm mình. Đồng bọn, nhưng là cái này lẫn nhau ở giữa tìm kiếm quá trình đồng dạng 10 phần hung hiểm. Nói không chừng không đợi tìm tới đồng bạn, thì bị bên trong thổ dân yêu thú hoặc là thổ dân tu sĩ xử lý. Bất quá Lương Thành có thể khẳng định một chút. Cái kia chính là Trần Văn Khải đội ngũ hoặc là Bắc Trương Quốc chỗ điều động người. Bọn họ khẳng định là có biện pháp để truyền tống ra ngoài người tụ lại cùng một chỗ. Cứ như vậy, chính mình lấy lực lượng một người muốn đối phó bọn họ, thì không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cứng đối cứng hiển nhiên không phải biện pháp, chỉ có thể đến bên trong lại tùy cơ ứng biến. Lương Thành cũng không hiểu Đại Huyền Quốc phương diện là làm sao cân nhắc. Lần này chỉ phái bao quát chính mình tại bên trong chỉ là 4 người tham gia tranh đoạt. Tại nhân số phía trên không thể nghi ngờ là xuất phát từ thế yếu. Đồng thời lẫn nhau ở giữa còn không có bất kỳ cái gì tiếp ứng cùng phối hợp. Toàn bộ đều là đơn đả độc đấu. Đồng thời căn cứ chính mình nắm giữ tin tức. Tại Đại Huyền Quốc quân đội trong mắt, thậm chí chỉ có Mạc Tú Phong đoạn đường này mới thật sự là tranh đoạt giả. Còn lại 3 người bất quá là làm yểm hộ pháo hôi mà thôi. Bởi vậy đó có thể thấy được. Đại Huyền Quốc các cao tầng trên thực tế đối Mạc Tú Phong là vô cùng tin tưởng. Lương Thành tùy tiện tìm không đáng chú ý vị trí. Yên lặng đứng ở nơi đó. Âm thầm dùng sắc bén ánh mắt đánh giá đám người. Muốn nhìn một chút những thứ này người có cái nào đáng giá chú ý địa phương. Cũng không lâu lắm, Lương Thành liền thấy Trần Văn Khải bọn họ. Đám người này đứng tại sân bãi góc Tây Bắc. Một hàng 7 người. Chỉ thiếu một cái bị chính mình giết chết Tề Siêu. Cùng lúc trước đội hình đồng thời không có cái gì khác biệt. Lương Thành cũng trông thấy Mạc Tú Phong. Chỉ thấy nàng y nguyên thân mang một thân áo bào xanh. Một mình đứng tại sân bãi ở mép. Cũng không cùng tại chỗ số lượng không nhiều nữ tu đứng chung một chỗ. Lương Thành nghĩ thầm. Có lẽ là bởi vì nàng quá quái dị a. Bộ trang phục này. Nam tu sĩ nhìn lấy cảm thấy cổ quái. Nữ tu sĩ nhìn lấy đồng dạng cảm thấy không vừa mắt. Lương Thành híp mắt đánh tiếp lượng lấy giữa sân người khác. Muốn tìm nhìn, có thể hay không phát hiện cái kia trong bóng tối đối phó chính mình tu sĩ. Ấn Thiên La Tam thuyết pháp, hắn tu vi trên thực tế khả năng đã đạt tới Nguyên Anh. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Gia hỏa này có thể sẽ không dừng tay. Tiếp xuống tới khả năng sẽ còn tại hạch tâm khu vực tìm phiền toái cho mình. Bất quá sân bãi trên người cũng không ít. Lương Thành cũng không dễ làm chúng mở ra động sát thiên mục dần dần xem xét. Bởi vậy cũng không có cái gì khả năng đem giữa sân mỗi một vị tu sĩ đều nhìn đến. Chỉ bất quá bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cho nên cũng là đại khái nhìn xem. Ngay tại Lương Thành dò xét toàn trường lúc. Một cái một mình đứng ở một góc. Dáng người cao gầy tu sĩ áo đen như có cảm giác. Ngẩng đầu lên cùng Lương Thành cách không liếc nhau. Cái kia đồng tử hiện lên ô lưu hình phải con người phảng phất có một đạo hàn quang lướt qua. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.